Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2383 chiến sự kết thúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang ngồi ở nhất tọa màu xanh thạch đỉnh trong nói gì đó. Kim Bằng nhất tộc tan tác sau, Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diễm phái liên thủ thanh trước Kim Bằng nhất tộc tham dự thế lực chiếm cứ hơn 7 vạn tòa đảo, thế lực phát triển hơn 3 tỷ dặm. Đồng ly giới bất quá mấy chục tỷ dặm, chủng tộc đại chiến, vẻn vẹn này một mảnh hải vực tự khuyết trương hơn 3 tỷ dặm, nhìn rất nhiều, kỳ thực rất nhỏ, nhân tộc địa bàn có mấy chục vạn ức dặm lớn nhỏ, hơn 3 tỷ dặm bất quá một phần vạn. Vương Trường Sinh dẫn đội trừ bỏ Thanh Vũ đảo, hắn khu xử chín mãng chống hỗ trợ phá trận, lại thêm phi thăng hệ phái nâng đỡ, vương gia đạt được hơn 2.000 tòa đảo, xem như vương gia phía trước chiếm lĩnh hòn đảo, vương gia hiện tại hết thảy hơn 6.000 tòa đảo. Này còn nhờ vào vương gia phía trước khai phát hoang đảo, mặc dù đại chiến bộc phát từ bỏ những hòn đảo này, khả vương gia tu sĩ ở trên đảo sinh hoạt qua mấy trăm năm, tự nhiên mà vậy xem như vương gia hòn đảo. Truyền ngôn Liễu Vân Lam diệt sát kim thước chậm chạp không có tu sĩ lên giao giao Minh Châu tinh hồn, cũng không có nhân lên giao kim thước trên người bảo vật, Liêu Thanh Phong tự nhiên không nhận phần này công lao, đi qua hiệp thương, tân chiếm lĩnh hòn đảo Trấn Hải Cung cầm đi 4 thành, Lãnh Diễm phái cầm đi 5 thành nửa, còn lại nửa thành lưu cho Thái Dương Tông. Lãnh Diễm phái có thể chiếm cứ như thế nhiều địa bàn, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, Lãnh Diễm phái kinh doanh này một mảnh hải vực nhiều năm, thanh trước Kim Bằng nhất tộc tàn binh bại tướng, Lãnh Diễm phái bỏ ra nhiều công sức. Thứ hai, tại lúc đầu đối kháng Kim Bằng nhất tộc thời điểm, Lãnh Diễm phái xuất không ít lực trả đả thương bằng địch cùng một đầu thất giai yêu thú. Thứ ba, Trấn Hải Cung tại cái khác địa phương thu được không ít địa bàn. Trải qua trận này, nhân tộc tổn thất nặng nề, cần hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Các đại môn phái hoặc là tu tiên gia tộc cũng bắt đầu mời chào nhân thủ, hấp thu mới mẻ huyết dịch bổ sung tự thân tổn thất. Nhân tộc của vũ đất liền tu sĩ đến hải vực phát triển, công khai nhiều hạng chính sách ưu đãi tỉ như hỗ trợ bố trí đại trận cho số lượng nhất định phàm nhân. Đại lượng đất liền tu sĩ đến vùng biển này phát triển, vương gia dùng hơn 300 tòa đảo tại đất liền đổi được 5 khối địa bàn, nghiêm chỉnh mà nói, những địa bàn này đều là Trấn Hải Cung tay trái đổi tay phải thế thôi. 5 khối địa bàn, có 2 khối địa bàn có lục giai linh mạch, 3 khối địa bàn có ngũ giai linh mạch, diện tích không nhỏ. Trấn Hải Cung đạt được gần 3 vạn tòa đảo, tự nhiên không có nhiều đệ tử như vậy đóng giữ, đem đại bộ phận hòn đảo ban thưởng cấp lập công tu tiên gia tộc. Một chút đệ tử đột phá vô vọng thân thỉnh thành lập gia tộc, có không ít được phái đến vùng biển này phát triển. Đương nhiên, những này tu tiên gia tộc phần lớn là lệ thuộc bản thổ hệ phái, bao quát Tống gia cũng được chia một chút hòn đảo. Tống gia hưởng ứng Trấn Hải Cung hiệu triệu, phái 4 vị luyện hư tu sĩ đến này một mảnh hải vực phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì địa bàn khuyết trương hơn 3 tỷ dặm, Tuyết Nhạn phường thị tiếp tục lưu lại Tuyết Nhạn đảo không thích hợp, di chuyển đến Thiên Bằng đảo. Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diễm phái liên thủ quản lý, đổi tên Thiên Hải phường thị, Lãnh Diễm phái cầm đầu, Trấn Hải Cung cầm tiểu đầu. Nói tóm lại, hai phái đều được lợi, bất đồng chính là trước đây là Lãnh Diễm phái một nhà độc đại, Trấn Hải Cung hiện tại nắm tay chen vào tuyên truyền không ít tu tiên gia tộc đến này phát triển, cùng Lãnh Diễm phái địa vị ngang nhau. Liễu gia trải qua trận này, nguyên khí đại thương, không lại ngày xưa huy phong, mặc dù đạt được không ít hòn đảo, không có bao nhiêu cao thủ đóng giữ, phần lớn thuê ra ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tần chiếm lĩnh hơn 7 vạn tòa đảo, tạo thành nhất khối lớn chiến lược giảm sóc khu vực. Thanh Liên đảo đạt được rất tốt bảo hộ. Vương Thanh Sơn mấy người cũng từ tiền tuyến trở về, tử thương hơn phân nửa, tổn thất rất lớn. Một trận chiến này, vương gia hết thảy chiến tử 3 vị hóa thần, 3 vị hóa thần nhục thân bị hủy, nguyên anh tu sĩ vẫn lạc gần 100 người, cái này tổn thất tính toán nhỏ, bị điều động đến biên thành cùng dị tộc tác chiến tiểu gia tộc hoặc là tiểu môn phái, vẫn lạc suất tại 8 thành tả hữu, cá biệt gia tộc hoặc là môn phái tu sĩ toàn quân bị diệt. Vương gia khôi lỗi thú rực rỡ hào quang, xông ra một chút danh khí, rất nhiều thế lực đều biết vương gia tử đệ phần lớn đều khống chế khôi lỗi thú đối địch. Vương Trường Sinh đã đem bính hỏa thần lôi, canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi giao cho Vương Mạnh Bân luyện hóa, còn kém thú thổ thần lôi, hắn tính toán đi một chuyến phiêu vân đảo, dùng thiện công hối đoái thú thổ thần lôi. Vương Anh Kiệt tại một trận chiến này vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên, đã bế quan xung kích luyện hư kỳ. Đến nỗi Vương Kiêu, Vương Trường Sinh đem Thiên Kiêu Đại Pháp cho hắn tu luyện, nhường hắn tọa trấn một hòn đảo, an tâm tu luyện. Vương Thanh Bạch bị trọng thương, ngay tại chữa thương, trong ngắn hạn không hội lộ diện. Vương Trường Sinh phân thân Vương Hướng Vinh đã là hóa thần hậu kỳ, thực lực không yếu, am hiểu phong hệ thần thông, vương gia lần này đạt được không ít địa bàn, cần đại lượng hóa thần tu sĩ tọa trấn. Ta đi một chuyến phiêu vân đảo, hy vọng có thể đổi được thú thổ thần lôi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vương Trường Sinh dặn dò, tế ra thanh loan chu, nhảy lên. Hắn pháp quyết vừa bấm, Thanh Loan Chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Uông Như Yên đi vào một gian mật thất, lấy ra chế phù công cụ, bắt đầu luyện chế phù triển. Tiếp qua hơn 1.000 năm, Vương Trường Sinh liền muốn độ đại thiên kiếp. Uông Như Yên tính toán luyện chế thiên lôi hóa linh phù, vừa vặn lần này đạt được lục giai lôi diêu gia thú. Nói như vậy, luyện hư tu sĩ vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp tương đối dễ dàng một chút, bất quá đại thiên kiếp uy lực tùy từng người mà khác nhau, có phần tu tiên giả thực lực tương đối cường dẫn tới đại thiên kiếp uy lực tương đối đại, có thiên lôi hóa linh phù phụ trợ, Vương Trường Sinh cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, toàn cả gia tộc đều có thể được lợi. Huyền Vân Sơn, Đặng gia, nghị sự sảnh, Đặng Thiên Dương ngồi ở chủ vị lên, biểu lộ nghiêm túc. Đặng Thiên Kỳ đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Thiên Dương là Đặng gia tu vi cao nhất tộc nhân, có luyện hư trung kỳ tu vi, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hắn bối phận giống như Đặng Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, xem ngươi làm chuyện tốt, Trấn Hải Cung Lý tiền bối điểm danh nhắc tới ngươi, cũng bởi vì ngươi, chúng ta Đặng gia nhân chết vô ích. Đặng Thiên Dương không chút khách khí khiển trách, Đặng gia tổn thất không nhỏ, tử thương nhiều vị hóa thần, liền Đặng Thiên Tuyết đều tại phản công bên trong vẫn lạc. Theo lý mà nói, Đặng gia không có công lao cũng có khổ lao, cũng bởi vì Đặng Thiên Kỳ muốn mượn dị tộc diệt trừ Vương Thanh Phong, Lý Viêm điểm danh phê bình, Đặng gia đạt được hơn phân nửa lợi ích giao cho thế lực khác. Ta đi giúp nhị bá có lỗi gì? Cái này cũng trách ta. Lúc ấy nhiều người như vậy đều đang đuổi giết dị tộc, ta giúp mình thân tộc có lỗi gì? Chẳng nhẽ ta không giúp nhị bá, muốn đi giúp hắn? Đặng Thiên Kỳ phản bác, trong lòng tràn đầy oán khí, loại sự tình này là sổ sách lung tung, rất khó nói ai đúng ai sai, nhưng Lý Viêm ra mặt vậy dĩ nhiên không giống. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể trêu vào Trấn Hải Cung, ngươi làm sao lại là không nghe. Gia tộc sớm muộn phải bị ngươi hại chết, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi rời đi chỗ ở một bước. Đặng Thiên Dương lạnh lùng nói, Đặng Thiên Kỳ nhiều vị thân tộc vì gia tộc chiến tử, hắn không dễ giết Đặng Thiên Kỳ, chỉ có thể đem hắn nhốt đứng lên, trừ phi Đặng Thiên Kỳ tiến vào luyện hư kỳ, nếu không đừng nghĩ đi ra. Biết, Đặng Thiên Kỳ lên tiếng, quay người rời đi. Đặng Thiên Dương lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Lãnh Diễm phái 20 năm sau mở rộng sơn môn, thu lấy môn đồ, chọn lựa một nhóm tộc nhân, nhìn xem có thể hay không bái nhập Lãnh Diễm phái. Trải qua trận này, đại môn phái đều mở rộng sơn môn, thu lấy môn đồ, hắn biết Vương gia phía sau có hợp thể tu sĩ chỗ dựa, Lãnh Diễm phái thu lấy đệ tử điều kiện tương đối Huyền Thanh phái các đại phái rộng rãi một chút, nếu là có tộc nhân bái nhập Lãnh Diễm phái, vậy cũng tốt. Đặng Thiên Kỳ cùng Vương Thanh Phong đối chọi gay gắt, chuyện này đã truyền ra, đối Đặng gia ảnh hưởng quá lớn, một chút giao hảo thế lực thái độ biến mập mờ đứng lên, nếu không phải Đặng Thiên Dương là luyện hư tu sĩ, chỉ sợ đã có thế lực cùng Đặng gia đoạn tuyệt quan hệ. Vương gia phía sau thế nhưng là Trấn Hải Cung tổng thể thực lực chỉ đứng sau Huyền Thanh phái, lần này đại chiến, Trấn Hải Cung hợp thể tu sĩ tự chém giết nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc, vừa nghĩ tới Đặng Thiên Kỳ xích mích Thái Hạo chân nhân tiểu nhi tử, Đặng Thiên Dương tự thấy đau đầu. Kể từ đó, hắn hy vọng có thể ôm vào một cái đại thô chân, phù hộ Đặng gia. Cách chương.